Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, Tây Sơ Nguyệt tin tức. Sự tình đã tạm thời không cách nào quyết định, mọi người đành phải tàn. Tại đưa mọi người lúc ra cửa, Quản Tinh Hà phàn nàn nói: "Người khi đó không phải nói đã hạ quyết tâm sao? Làm sao hôm nay lại thay đổi?" "Ta hạ cái gì quyết tâm ta?" Trầm Phong có chút không rõ ràng cho lắm. Quản Tinh Hà u oán nhìn lấy Trầm Phong. Kỳ thật mạo hiểm cũng không có lớn như vậy. Tựa như ngươi, cho dù kinh thành bên kia truy cứu xuống tới, lấy thân thủ của ngươi, đừng nói bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù thật động thủ, ngươi trực tiếp vừa đi, ai còn làm gì được ngươi? Mà nếu như bọn họ một khi thỏa hiệp xuống tới, vậy ngươi nhưng là trắng trắng được một tòa thành trì a. Mà lại lấy đế quốc tình huống hiện tại đến xem, kinh thành bên kia, căn bản không có năng lực để ý tới chuyện này. Nói đến đây, Quản Tinh Hà giật giật Trầm Phong y phục, sau đó tiến đến trước mặt, thấp giọng nói, hiện tại không chỉ là Vô Vân quốc đối đế quốc động thủ. Bên cạnh những quốc gia kia cũng đều tại dục dịch, một khi đế quốc bị toàn diện tiến công, ngươi hoàn toàn có thể chính mình độc đứng lên, lấy tài hoa của ngươi cùng thủ đoạn, nếu như kinh doanh thỏa đáng. Này sẽ là cái gì? Tiểu thì là vua, lớn thì vì hoàng, hiểu chưa? Trầm Phong bị Quản Tinh Hà thuyết pháp chấn kinh. Hắn chưa từng có nghĩ tới, còn có thể như thế thao tác. Không khỏi hỏi, cái này là các ngươi đã sớm nghĩ kỹ. Quản Tinh Hà nhìn một chút chung quanh, phát hiện không ai chú ý thời điểm, thấp giọng nói, đây là rất nhiều năm trước, thần đồ nguyên võ kế hoạch. Cho nên đây cũng là từ đầu đến cuối không có dám thành thái giám nguyên nhân. Hiện tại hắn chết rồi. Đoàn người nhất định phải tìm có thể đi theo nghiêu nhân. Mà ngươi, chính là mọi người nhân tuyển tốt nhất. Quản Tinh Hà nói xong. Ý vị thâm trường nhìn một chút Trầm Phong. Sau đó chắp tay. Đế quốc không yên. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại hướng viện đi ra ngoài. Nhìn lấy Quản Tinh Hà bóng lưng rời đi, Trầm Phong lắc đầu bất đắc dĩ, quay người đi vào trong nhà. Lão Nên, sự tình thế nào? Vừa đi chưa được mấy bước, liền gặp Nên Tu Vi vội vã đi tới. Đại nhân, vừa mới nhận được tin tức, chúng ta bên này người đã cùng Lôi ra bọn họ nối liền đầu. Đại khái sáng mai liền sẽ đến. Nối liền rồi, vậy là tốt rồi, thẳng đến lúc này. Trầm Phong mới tính lộ ra vẻ mỉm cười. Buổi chiều, ánh sáng mặt trời vẫn như cũ long lanh, nhưng ít hơn một phần nóng rực. Khoảng cách quân doanh cách đó không xa một tòa trong sân. Trầm Phong chỉ huy lấy bên cạnh mang theo hộp cơm gã sai vặt, đem mang tới thực vật bày trên bàn. Tây Sơ Nguyệt ngồi ngay ngắn một bên, ý cười yến yến vỗ về chơi đùa đàn tranh. Đinh đinh tùng tùng thanh âm, còn như khe núi chảy xuôi thanh tuyền, khiến người ta có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Một khúc kết thúc, Trầm Phong mỉm cười vỗ tay. Không tệ, thật sự không tệ sao? Tây Sơ Nguyệt khẽ hé môi son, nghiêng đầu hỏi. Khụ khụ, tốt a, ta thật nghe không hiểu. Trầm Phong đành phải thẳng thắn. Ngươi, cũng quá trực bạch a. Tây Sơ Nguyệt không còn gì để nói. Nghe thật là không tệ. Cũng không biết đạn cái gì. Trầm Phong cười nói. Được rồi. Nhìn hôm nay mang cho ngươi món gì ăn ngon. Theo Kiến Long Thành dần dần bình tĩnh, dân chúng sinh hoạt cũng dần dần an định lại. May mắn còn sống sót mọi ngành mọi nghề nhân tài, cũng đều ào ào rời núi. Bằng vào tay nghề vì người cả nhà ấm no nỗ lực phấn đấu. Chỉ ít cho tới bây giờ, Kiến Long Thành trên đường cái đã có rất nhiều tửu lâu khai trương. Hôm nay, Trầm Phong chính là mang theo tửu lâu mua được mấy thứ thức ăn. Qua đây xem nhìn Tây Sơ Nguyệt. Được rồi, không nói cái này. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Từ khi Tây Sơ Nguyệt bị giam giữ đến nơi đây về sau, Trầm Phong vẫn luôn tại vì thân đồ nguyên võ sự tình bận rộn. Cho nên, đáp ứng tốt thăm viếng vẫn luôn không có thực hiện. Minh Thiên Xuân Nương bên kia liền đến Kiến Long Thành. Đến lúc đó, chỉ sợ chính mình lại hội công việc lu bù lên. Bởi vậy, Trầm Phong dự định thừa dịp lúc này nhàn hạ, qua tới thăm một phen. Có một số việc phải bận rộn, hiện tại cuối cùng thoát thân. Trầm Phong cười cười, ta nghe nói một việc, có thể hỏi ngươi sao? Tây Sơ Nguyệt nhìn lấy Trầm Phong hỏi, người nói, nghe nói thân đồ Nguyên Võ chết rồi. Việc này thật chứ? Hậu sự đều đã xử lý hoàn tất. Cái nào người nào hiện tại gánh đảm nhiệm thành chủ? Dám thành thái giám sao? Tây Sơ Nguyệt tiếp tục hỏi. Nhà ôi, người biết vẫn rất không ít đâu. Trầm Phong hơi kinh ngạc. Những chuyện này, nếu như không phải quản tinh hà bọn họ cố ý cùng chính mình giải thích, ngay cả mình đều làm không rõ bên trong những cái kia môn môn đạo đạo. Không nghĩ tới Tây Sơ Nguyệt vẫn còn biết những thứ này. Kiến Long Thành không có dám thành thái giám, cho nên chức thành chủ tạm thời trống không đâu. Trầm Phong trả lời, để Tây Sơ Nguyệt nhíu mày, chỉ thấy nàng yên lặng ngồi ở chỗ đó, tựa hồ tại suy nghĩ vấn đề gì. Người a, Khác tổng đánh Kiến Long Thành chủ ý, tuy nhiên thành chủ trống không, nhưng binh lính của chúng ta cùng tướng lãnh đều còn tại đâu. Huống chi, còn có ta đây. Trầm Phong coi là Tây Sơ Nguyệt lại tại đánh Kiến Long Thành chủ ý. Liền lấy tay điểm một cái nàng, bật cười nói, ta có thể có ý đồ gì? Hiện tại cũng thành tù nhân, chỉ là đột nhiên nhớ tới Kiến Long Thành một cái truyền thuyết mà thôi. Truyền thuyết? Trầm Phong kinh ngạc, đều là lừa gạt tiểu hài tử đồ vật. Tây Sơ Nguyệt cười cười, cũng không so đo, sau đó cầm lấy một khối điểm tâm, thả ở trước mắt cẩn thận chu đáo, lại mở miệng nói, lúc trước ngươi nói tù binh chúng ta giao cho thành chủ xử lý. Hiện tại thành chủ chết rồi, ngươi dự định xử trí chúng ta như thế nào? Trực tiếp giết sao? Ta cũng chính phát sầu đâu. Lấy hiện ở loại tình huống này đến xem, chỉ có thể chờ đợi mới đảm nhiệm thành chủ nhậm chức lại nói. Trầm Phong nhíu mày, bởi vì việc này bình thường đều từ thành chủ định đoạt. Hiện tại thành chủ không có, mọi người cũng không biết xử lý như thế nào phù hợp. Có nói thả đổi lấy lui binh, có nói trực tiếp giết, còn có người biểu thị, cần phải cứ như vậy thời gian dài chất áp, để Vô Vân Quốc sợ ném chuột vỡ bình, đến bảo đảm Kiến Long Thành an toàn. Đến mức cuối cùng xử lý như thế nào, vẫn thật là không có một cái nào thống nhất thuyết pháp. Hì hì, tân thành chủ. Tây Sơ Nguyệt cười cười, xem ở ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn tới xem ta, lại cho ta đưa nhiều như vậy thức ăn phân thượng, ta tiết lộ cho ngươi một tin tức. Trầm Phong ngẩng đầu nhìn đối phương trắng nõn gương mặt, không có mở miệng, ngươi nói tân thành chủ, có phải hay không tính toán đợi kinh thành bên kia phái người? Nếu nói như vậy, ngươi tốt nhất vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Không nói gạt ngươi. Vô Vân Quốc quân đội không ngừng tấn công Tràng Định Thành cùng Kiến Long Thành. Những thành trì khác, chúng ta cũng đều phái quân đội. Kinh thành người muốn đến nơi này, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên, đây không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất thì là Vô Vân Quốc Hoàng đế rất sớm đã phái người tại kinh thành tiến hành du thuyết. Dự định để Mộng Nguyệt Đế Quốc từ bỏ Kiến Long Thành cùng Tràng Định Thành. Sau đó thì sao? Trầm Phong đối với cái này không để bụng. Loại chuyện này làm sao có thể thực hiện? Cắt đất, đây chính là tất cả hoàng đế đều kiêng kỵ nhất sự tình. Ta đang bị ngươi tù binh trước đó, tin mừng đã truyền đến Vô Vân Quốc. Các ngươi Mộng Nguyệt Đế Quốc hoàng đế đã nhả ra, chỉ là hắn yêu cầu bảng giá có chút cao mà thôi. Tây Sơ Nguyệt nói xong, cúi đầu nhẹ khẽ cắn một ngụm nhỏ điểm tâm. Vô cùng thanh tú bắt đầu ăn. Ha ha, ngươi đùa ta đây. Trầm Phong căn bản không tin. Đùa ngươi, cái này thật không có. Ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Tây Sơ Nguyệt để xuống điểm tâm, đứng dậy đi đến phòng trong, rất nhanh lại đi ra. Ngươi xem một chút cái này. Nàng một bên nói, một bên đem một cái dùng bồ câu đưa tin ống trúc đưa tới Trầm Phong trước mặt. Trầm Phong mở ra ống trúc, từ bên trong quất ra một khối rất nhỏ hoàng bố, mở ra về sau, phát hiện trên đó viết một nhóm chữ. Nhiệm hư kỷ muốn trăm năm an bình. Cái này có thể nói rõ cái gì? Trầm Phong nhìn không hiểu. Mở miệng hỏi. Các ngươi đế quốc hoàng đế. Định dùng cái này hai tòa thành trì. Đem đổi lấy mộng nguyệt quốc trăm năm an bình. Hắn đây cũng là đánh ý kiến hay a? Đây nhất định là giả. Ta nói cho ngươi. Thì liền ta đều hiểu. Nước yếu không ngoại giao. Hoàng đế bên kia đương nhiên sẽ không bởi vì cùng các ngươi ký tên hoặc là miệng hứa hẹn cái gì. Thì thật từ bỏ lớn như vậy hai tòa thành trì. Dù sao hôm nay các ngươi cầm xuống thành trì. Minh Thiên lại tiếp tục tấn công những thành trì khác. Cũng không phải việc khó gì mà. Đối với loại này cái gọi là hiệp nghị. Trầm Phong căn bản cũng không tán thành. Hắn thấy. Nói là trăm năm an bình. Ai có thể cam đoan không phải trăm ngày. Người ta binh hùng tướng mạnh. Đánh ngươi. Đây còn không phải là tùy thời sự tình. Trầm Phong, để Tây Sơ Nguyệt sửng sốt một chút, bất quá không bao lâu, liền minh bạch Trầm Phong ý tứ, chỉ phải đáp ứng, làm sao còn có thể đổi đâu, làm sao lại không thể thay đổi rồi, tỉ như hai ta, ngươi vô cùng lợi hại, hiện tại đánh ta nhất quyền, ta đánh không lại ngươi, ngươi liền nói, cho ta khối điểm tâm, ta thì cam đoan hôm nay không đánh ngươi, ta sẽ đồng ý. Có thể cho ta về sau. Người tiếp tục đánh ta. Ta thì phải làm thế nào đây? Dù sao đều đánh không lại. Còn không phải đến nắm lỗ mũi nhận thua. Người đây là cái gì ý nghĩ? Gạt người đâu? Cái kia đại giới cũng quá a. Tây Sơ Nguyệt kinh ngạc nói. Giá quá lớn. Có ý tứ gì? Giống đế quốc ở giữa ký tên hiệp nghị. Đây chính là lời hứa thạch đến ký. Sau khi ký xong. Vô luận phương nào đổi ý, cái nào đều là phải bị trời phạt. Tiểu thì chính mình bạo bệnh bỏ mình, lớn thì diệt tộc hủy quốc. Người nào lại sẽ làm ra loại này lật lọng sự tình, cho mình tìm phiền toái. Tây Sơ Nguyệt một mặt giật mình nhìn lấy Trầm Phong, không hiểu hắn vì sao lại có ý nghĩ như vậy. Thổi a, dùng lực thổi, còn bạo bệnh bỏ mình, diệt tộc hủy quốc đâu? Trên thế giới này. Thật có lợi hại như vậy đồ vật. Trầm Phong gương mặt không tin. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tây Sơ Nguyệt vô cùng im lặng. Ngươi sẽ không liền lời hứa thạch uy lực cũng không biết a? Lời hứa thạch, đó là vật gì? Trầm Phong còn thật không biết. Liền nghe đều chưa từng nghe qua. Ta thật hoài nghi, ngươi đến cùng là không phải người của thế giới này. Tây Sơ Nguyệt một bộ triệt để bị ngươi đánh bại biểu lộ. Liền trên cái thế giới này nổi danh nhất lời hứa thạch ngươi cũng không biết. A, Trầm Phong một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Sau đó đem thân thể hướng về phía trước một nghiêng. Cũng là cái kia, ta thật không biết. Tây Sơ Nguyệt nhìn Trầm Phong còn giống như thật không biết lời hứa thạch. Liền mở miệng giải thích. Lời hứa thạch là lưu giữ ở trong thiên địa một khối thần kỳ thạch đầu. Phàm là ở phía trên ưng thuận lời hứa hoặc ký hiệp nghị về sau. Liền sẽ tự mình có hiệu lực. Nếu như tại khế ước thời hạn có hiệu lực ở giữa. Một phương trái với điều ước. Không hiểu năng lượng. Liền sẽ tràn ngập ở trên người kẻ ấy. Sau đó liền sẽ gặp phải đủ loại vận rủi. Mà những cái kia cùng người này tiếp cận người. Cũng sẽ ở trong lúc vô hình chịu ảnh hưởng. Cuối cùng bạo bệnh bỏ mình. Nước mất nhà tan. Cho nên, ngoại trừ tình huống đặc biệt, không có người sẽ đi tại lời hứa trên đá ký hiệp nghị. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.